Chiến thần Hào Môn, chương 1425, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chủ thượng nhìn phía đông phương hướng, chậm rãi tháo xuống mặt nạ của mình, tang thương trên mặt đột nhiên có mỉm cười. Giang Ninh đang thử thăm dò chính mình, hắn nơi nào sẽ không nhìn ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lớn như vậy một cái bẫy, thậm chí là muốn hy sinh toàn bộ Tư Lan Tạp gia tộc. Ở tại bọn hắn những đại nhân vật này trong mắt cuộc không có gì thế lực là bọn hắn để ở trong mắt tại chính thức thực lực trước mặt hết thảy đều là vô căn cứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử này, chủ thượng trong con ngươi, nhiều hơn một sợi nhu hòa. Hắn hẳn là đã hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn rốt cục đã hiểu. Chủ thượng hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhu hòa, dần dần tiêu tán, chợt hiện lên một nồng đậm sát khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như sôi đằng nước biển, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nồng nặc cừu hận, tại hắn trong con ngươi đảo quanh, còn có một tia màn lệ tại hắn viền mắt lan tràn ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cài nút mặt nạ khí tức trên người, đột nhiên biến đổi, vẫn là điên cuồng như vậy, bá đạo như vậy. Khí tức đáng sợ cuộn sạch ngay cả đứng bên cạnh hắn vài cái bóng cao thủ, đều cảm thấy thân thể run lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn ta ngày này, đợi 20 năm, vừa dứt lời chủ thượng thân ảnh, trong nháy mắt tiêu thất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đổ thành, như trước đèn đuốc sáng trưng. Chỗ ngồi này bất giả thành, tựa hồ mãi mãi cũng không biết mệt mỏi dã rời, không cần nghỉ ngơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tư Lan Tạp gia tộc nhà cửa, na lửa lớn rừng rực điên cuồng thiêu đốt dựng lên. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nghiễm nhiên hóa thành địa ngục khiến người ta càng phát ra e ngại cái này đêm tối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ không có dám dừng lại. Nàng đỏ mắt một đường không có ngừng một giây kế tiếp dùng thời gian nhanh nhất ngắn nhất lộ tuyến, bỏ chạy Đông Hải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy nàng thông minh, nơi nào không nhìn ra, gia tộc của mình, thành vật hy sinh. Nàng rốt cuộc minh bạch tại chính thức đại nhân vật trong mắt cái gì trăm năm truyền thừa gia tộc đều chẳng qua là bọn hắn lợi dụng công cụ mà thôi, mà nàng, hiện tại đồng dạng chỉ là bị lợi dụng công cụ mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng không có trách Giang Ninh, nàng biết đây không phải là Giang Ninh chuyện muốn làm, mà là âm thầm có thôi thủ từng bước một làm cho sự tình phát triển cho tới hôm nay cái dạng này. Hiện tại đi tìm Giang Ninh, còn có một đường sinh cơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là Giang Ninh cho mình cơ hội, đồng dạng cũng là âm thầm người kia, đối với mình bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đông Hải phi trường quốc tế, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ trên phi cơ xuống tới, ngả Mỹ Nhĩ không có những ngày qua tự tin và kiêu ngạo, đỏ bừng viền mắt còn có một tia vành mắt đen. Hắc ám qua đi, sẽ là quang minh sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng không biết, nàng chỉ biết là, mình làm xong chuyện này, Tư Lan Tạp gia tộc tương lai, có thể mới có cơ hội mở lại. Đi Lâm thị tập đoàn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ đón một chiếc xe, bay thẳng đến Lâm thị đi. Nghe được ngả Mỹ Nhĩ muốn đi Lâm thị, tài xế đều trở nên tinh thần, thái độ quá tốt rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tựa hồ có thể Lâm thị nhân, đều đáng giá bọn họ tôn kính, đáng giá bọn họ nhiệt tình đối đãi, chỉ là thời khắc này ngả Mỹ Nhĩ, không có tâm tình suy nghĩ những thứ này. Lâm thị tập đoàn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ ở Đông Hải, là hoàn toàn xứng đáng cự vô phách công ty. Nhưng cái này cự vô phách nhưng xưa nay không bá đạo, tương phản, nàng ôn hòa phải nhường mỗi người đều cảm giác được thân cận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ xuống xe, tài xế dám không chịu thu lệ phí, liền trực tiếp đạp chân ga ly khai. Nàng đi tới cửa, vài cái an ninh trên mặt không có một tia lạnh như băng, mang theo thiếu ý hỏi nàng có chuyện gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta tìm Lâm Vũ thật, Ngả Mỹ Nhĩ thanh âm khàn khàn, làm phiền ngươi nhóm thông báo một tiếng, đã nói Ngả Mỹ Nhĩ. Tư Lan Tạp muốn gặp nàng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng đi tới phòng khách đi các loại, trước mặt ngay ngắn một cái mặt trên tường, đều là giấy khen cùng cầm kỳ, mỗi một cái đều là đang khen Lâm Thị, ở cảm kích Lâm Thị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhà môn ban hành, Lâm Thị không có phóng xuất bao nhiêu, đại thể đều là thị dân tự phát đưa tới, thậm chí còn có không ít tiểu hài tử vẽ xấu vẽ tranh, này đường cong hồn nhiên, này sắc thái cảm ơn, toàn bộ bộc lộ ra ngoài rồi. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.